Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Hồn Về Báo Thù. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã khá muộn, gà cũng đang lên chuồng mà chuẩn bị giấc ngủ để sáng mai còn cục tác cho sớm. Ấy vậy mà chị Hậu vẫn chưa về, khiến cho em gái cùng cha khác mẹ ở nhà cứ đưa cái mỏ ra ngoài đường rồi chơi. Bố nhà nó chứ, đi đâu giờ này còn chưa về cơm nước, định bỏ đói con em này hay sao? Cái Hòa nó cứ ve vẩy cái quạt mo đứng trước cửa nhà mà oang oang miệng ra gào. Số là cả ngày hôm nay nó ngồi trong sòng bài nhưng chẳng thắng được ván nào, tiền thua lủng túi. Đặt chân về nhà thì chưa có hột cơm nào trong nồi, cho nên nó cứ như vậy gào ầm cả lên. Mãi lúc lâu sau, chị Hậu, chị của nó cũng vác mặt về nhà, lững thững bước vào bên trong. Người của chị ta ủ rũ mệt mỏi vì cả ngày về làm như trâu húc ở ngoài ruộng, chỉ còn phải gánh nước thuê cho bà bá hộ trong làng, cho nên mệt mỏi lắm. Tôi tưởng là chị vác xác bỏ xứ mà đi với cái thằng nào rồi chứ. Hòa phe phẩy cái quạt đuổi mấy con muỗi rồi nói chuyện với chị. Chị Hậu liền lắc đầu. Em đừng nghĩ vậy. Mặc dù chị với anh Thiện có tình cảm, nhưng chị vẫn lo cho em đến khi em yên bề ra thất, chị mới đi lấy chồng. Hòa liền gật gù. Đúng vậy. Chị phải nhớ những lời của chị nói trước lúc mà bố mất. Chị phải lo cho tôi, cho đến khi mà người khác lo được êm ấm cho tôi thì mới đến lượt chị. Chị Hậu không đáp gì nữa, biết thân phận cho nên lại xuống bếp lụm củi, nhóm bếp để nấu cơm. Hậu ho lên vài tiếng vì sợ khói và lên tiếng. Em về sớm sao không nhóm bếp bắt nồi cơm mà Hòa? Hòa mân mê bộ bài trong tay rồi cười. Chị đùa hả? Tôi làm gì biết nấu cơm? Chị Hậu nhỏ nhẹ đáp. Em về học đi, sau này về nhà chồng còn biết đường chứ. Hòa liền xua tay. Thôi, không phải dạy đời tôi. Sau này tôi lấy chồng giàu á, có người cơm bưng nước rót, chả đụng đến cái móng tay. Không ai như chị đâu, yêu cái thằng khố xách áo ôm. Chị Hậu nghe đến đây thì tức giận, ném vội cái ống lửa thổi qua một bên, rồi tức tối chạy ra sau nhà. Cho cái giếng sau nhà, Hậu ngồi đó múc nước mà đổ lên người của mình, mặc cho trời đang rét buốt và gió lạnh thổi vào cơ thể của chị, nhưng cũng không bằng cái nỗi uất ức trong lòng của chị lúc này. Chị bật khóc, chị khóc vì mình có một đứa em không ra gì. Nhưng lời nói của nó thốt ra luôn xúc phạm đến chị. Chị có làm gì sai đâu chứ. Cũng vì thương em cho nên mọi công việc chị gánh vác và lo cho bữa ăn của nó từng ngày. Ấy vậy mà nó cứ được đằng chân rồi lại lân lên đằng đầu. Chiếc áo bà ba màu nâu sẫm ôm sát cơ thể của chị Hậu khi ướt, khiến cho những đường cong gợi cảm ôm sát trên cơ thể của chị. Đâu đó chồng có bụi cái tùm ấy, anh Tuyến đang núp trong đó, tay thì bắt mũi nhưng miệng và mắt vẫn cứ không thể tròn hơn được nữa khi nhìn ra phía giếng của nhà cái Hòa. Cơm nước xong xuôi, cái Hòa nó cũng chẳng thèm dọn dẹp, ngồi yên sơi nước ăn bánh. Chị Hầu thì mệt mỏi đi nghỉ trước, mà kể cái Hòa nó muốn làm gì thì làm. Tiếng đẩy cửa bước vào, anh Tuyến nhanh chân lèn vào ôm lấy cái Hòa trong phòng. Ê chết, anh Tuyến à, nay anh đến sớm vậy. Hòa đã tắt cái đèn dầu đi, cho nên đánh trăng mờ ngoài kia chỉ soi tỏ bóng mờ. Anh Tuyến xả vào người cổ Hòa, rồi dúi tay vào cô xấp tiền, sau đó bế cô lên giường. Chiếc giường rung lắc khiến cho chị Hậu cũng phải thức dậy. Chị cũng đã quen rồi cho nên mò ra ngoài đốt cho bố của chị nén nhang. Nhìn lên cái bàn thờ, ảnh của bố chị và mẹ kế được đặt tỏ rõ trước ban. Trong góc khuất là ảnh của mẹ đẻ chị, luôn u ám và tẻ nhạt chẳng mấy ai để ý. Nhiều lúc chị muốn buông bỏ, muốn cùng anh Thiện trốn đi nơi khác để sinh sống, nhưng nghĩ lại lời đã hứa với bố, với mẹ kế, cho nên chị Hậu lại thôi. Trời đã rất tối và gió cứ thổi lên từng cơn vào căn nhà nhỏ ấy, khiến cho chị Hậu với cái chân mỏng bó lại vào nhau và run lên từng hồi. Trần có bàn tay khẽ sờ soạng vào người của chị. Ai đấy? Chị Chị Hầu lên tiếng và chết lặng khi cầm bàn tay ấy thô bạo đối với chị. Em đẹp lắm Hậu à, hay là chiều anh một chút. Chị Hầu lúc này giật mình rồi thốt lên. Không, bỏ ra, đừng đụng vào người của tôi. Chị Hầu ngồi bật dậy chống cự và toàn bỏ chạy. Nhưng người đàn ông ấy khỏe mạnh bị chặt miệng của chị mà ghì chị xuống. Tiếng đổ vỡ vang lên trong căn phòng của chị Hậu khiến cho cái Hòa thức giấc. Nó cầm lấy chiếc đèn dầu bước qua phòng của chị rồi lên tiếng. Sao đây? Có trộm mà. Người đàn ông nhanh tay nhấc bổng người của chị Hậu lên, đặt lên người của mình. Hắn ta lên tiếng. Kể chị Hậu, em đã bảo là cái Hòa là vợ sắp cưới của em. Không thể được. Lúc này cái Hòa cũng xoay tỏ mọi thứ, nó liền hét lên. Trời đất ơi, chị làm gì thế? Chị hám chạy đến độ không tha cho người yêu của tôi được sao? Anh Tuyến lúc này cũng đẩy người của chị Hậu ra rồi thay thích. Hòa, anh đã cố nhưng chị ta cứ nhào vào anh. Hòa nó cũng kéo mạnh anh Tuyến về phía của nó rồi lao vào cho chị Hậu mấy cái bạt tay liên tiếp. Chị cũng chẳng ra gì cả, y hệt như con mẹ của chị. Chị Hậu lúc này quần áo sộc sạch chả thể minh oan, chị đành đứng dậy. Thế nào đi nữa, em không được nhắc đến mẹ của chị. Thằng Tuyến nó... Cái Hòa lại vỗ đốp đốp vào mặt của chị Hậu rồi đuổi chị ta ra khỏi nhà. Mặc cho ngoài kia trời đang trở rét và tối tăm mờ mịt, nó lôi tóc kéo chị Hậu sẽ đến tận ngõ rồi quay vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Tiếng chó trong làng sủa lên từng hồi, một số ánh đèn trong vài ngôi nhà gần đó đã được thắp lên. Chị Hậu sợ chuyện vỡ lẽ và mọi người đã soi mói cho nên vội bỏ đi. Cứ như vậy mà chạy đến lũy tre vắng người ở đầu làng. Chưa muộn thế này cũng chẳng biết là đi đâu. Rõ ràng là tại cái thằng trời đánh kia mà nó lại la làng lên như vậy. Chị Hậu tức giận lắm nhưng cũng may là nó chưa kịp làm gì. Thôi thì sáng mai tìm mọi chuyện nói với con em cũng được. Đỡ hơn là bây giờ đang chiều theo ý của thằng khốn nạn kia. Ai vậy ta? Chị Hậu nghĩ trong đầu khi đằng trước mặt của mình là một bà cụ. Đích thị là một bà cụ. Về cái lưng còng và cây gậy đó đang chống đi ở dưới đất. Đêm khuya thế này thì sao lại có bà cụ nào đi giữa làng? Hậu cố gắng lục tìm trong đầu nhưng không thể nào nhớ được trong làng của mình cũng không có bà cụ nào có dáng người như vậy. Mà cũng không có cụ nào không nhà mà đi lang thang lúc này. Bỗng dưng bà cụ dừng lại, bà ta chậm rãi quay lại đằng sau mà nhìn Hậu. Bà ta nở một nụ cười niềm nở, có vẻ hơi kỳ bí. Khuôn mặt có chút sáng xanh trong đêm nhìn Hậu. Hậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì bà ta đã cất tiếng hỏi. Cô gái, đêm hôm đi đâu thế này? Hậu tiến lại dần về bà cụ thì càng rõ dung mạo của bà cho nên cũng yên tâm trả lời. Cháu bị em gái đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Bây giờ chỉ biết đi lang thang, đợi sáng mai về năn nỉ nó. Thế còn bà? Bà cụ gật đầu mỉm cười rồi đáp. Thằng cháu nội đêm nó sốt cao, may mà tìm được thầy giúp nó hạ sốt. Bà đang qua nhà để tạ ơn thầy đây. Hậu nghe vậy cũng buông lòng cảnh giác rồi nói. Đêm hôm thế này bà đi làm chi cho mệt, lại không tỏ đường, sao không để sáng mai rồi đi? Bà cụ cười lớn rồi trả lời. Sáng mai thì không kịp nữa, sáng mai ta còn đâu mà qua tạ ơn thầy. Hậu ngơ ngác, chân cô cũng bước đều cùng với bà cụ. Có cảm giác mặc dù bà cụ chống gậy đi, thế nhưng mà đi nhanh hơn một người trẻ như cô vậy. Hậu thấy mình cũng chẳng biết đi đâu cho nên gợi ý cho bà cụ. Thế nhà thầy có xa không? Con đi với cụ cho đỡ buồn. Còn vài tiếng nữa trời sáng con cũng chẳng biết đi đâu cụ ạ. À. Bà cụ nghe vậy thì gật gù đáp. Xa lắm, mãi làng bên. Nếu cô không phiền đi cùng già cho vui. Già sợ ma lắm. Hậu nghe vậy cô chỉ thốt lên câu hỏi đang suy nghĩ trong đầu. Cụ tầm tuổi này rồi vẫn sợ ma sao à? Bà cụ cười rồi đáp. Có chứ, già rồi. Trải qua nhiều chuyện ma cỏ cũng thấy rồi. Gặp nó là cái duyên đấy. Hậu gật đầu cũng như thừa nhận như vậy. Từ ngày bố cụ mất chưa lần nào bố cho cô thấy. Đôi lần cô chỉ thấy mẹ kế có về trong giấc chiêm bao. Và vẫn cái giọng đe dọa như ngày nào. Mày phải lo cho con Hòa yên về thì mới đừng suy nghĩ đến việc lấy chồng. Nếu không ta không để yên cho mày đâu. Bà ta cứ ám ảnh trong tâm trí của Hậu rất nhiều. Cứ hôm nào mà cãi vã với Hòa, Hoàng quên thắp nhang cho bà mẹ ký, là y như rằng đêm đó bà ta về, đi đi lại lại trước mùng của Hậu, và vẻ mặt giận dữ nhìn vào mặt của Hậu. Hậu thở dài vì mình cảm thấy bị ràng buộc, mặc dù đáng lẽ căn nhà đó là của bố để lại cho mình, ấy vậy mà cái hòa nó chiếm hết, và sau này mình lấy chồng thì chỉ bàn tay trắng. Bà cụ dừng lại vỗ vỗ vào khớp đầu gối của mình rồi than: trời đất ơi, đau chân quá. Hậu cũng ngồi xuống mà nón bóp cái chân cho bà cụ, nhưng cô nhận ra điều gì đó nó lạ lắm. Chân của bà cụ dường như không có xương thì phải, mọi thứ như đầm mềm nhũn, chỉ có thịt bèo nhèo, nắn sờ chẳng thấy tí xương nào cả. Định lên tiếng hỏi bà cụ thì bà ta như đọng được suy nghĩ của Hậu rồi cất tiếng: già rồi thịt nó mềm nhũn, sờ vào chả thấy tí xương nào. Ta đây còn mắc bệnh phù da ở chân, nên chân già sờ nó vậy đấy. Hậu nghe cũng có lý, cho nên vẫn sờ nắn, cố gắng xoa bóp cho bà cụ. Sau một lúc lâu, bà cụ đứng dậy cùng Hậu đi tiếp đến nhà thầy như lời của bà đã nói. Đến nơi rồi, vào không? Hậu do dự đôi chút, có vẻ không muốn, cho nên lắc đầu. Vậy cháu chờ ở đây, một lát về cùng già cho vui. Hậu gật đầu và đứng chờ đợi trước cổng nhà thầy. Cô thấy bà cụ không có cửa chính mà luồn ra sau nhà, chắc có lẽ cụ đi cửa sau. Đợi những con muỗi đang vo ve dưới chân, Hậu thở dài khi đã ngồi chờ bà cụ cả tiếng đồng hồ. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng. Mấy người đi chợ sớm ngang qua nhìn Hậu với một ánh mắt kỳ lạ. Một người tò mò đứng lại hỏi: thế sao mà đến nhà thầy sớm vậy? Giờ này thầy chưa có thức đâu. Thế có chuyện gì gấp gáp lắm sao? Hậu lúc này lại đáp: dạ không, cháu đi theo một bà cụ gần nhà đến tạ ơn thầy vì chưa khỏi bệnh cho thằng bé nhà cụ. Cháu đang đợi bà cụ ra để về. Bà cô nghe vậy thì gật đầu: đúng là thầy giỏi có khác, thầy chữa bệnh người thường còn siêu độ cho cả người âm. Ngày đến đây thì chả biết tại sao sống lưng của Hậu lạnh thoát, gai ốc liền nổi lên. Người đàn bà đó cũng rời đi, để lại Hậu đang dùng mình mà đứng đó ngó vào bên trong. Lạ quá, sao bà cụ lâu vậy? Hậu định bỏ về nhưng trong thâm tâm lại thấy tội bà cụ. Nhớ đi một mình gặp chuyện gì thì khổ. Cô đành bước đi vào trong cổng không khóa nhà thầy mà gọi với vào bên trong: có ai không ạ? Thầy ơi, cụ ơi, mình về được chưa? Sau vài lần gọi như vậy thì từ trong nhà, sau cánh cửa ấy, một ông cụ độ 70 tuổi bước ra rồi hỏi: sao đấy cháu? Có việc gì mà đến sớm vậy? Mà cháu hỏi cụ nào, ở đây chỉ có mỗi ta thôi. Họ bắt đầu giải thích về cái cụ bà mà cô gọi. Thế nhưng ông thầy lại từ tốn mời cô vào nhà rồi hỏi: thế cháu gặp bà cụ ấy khi nào? Hậu cũng thật thà, cho nên cô mới đem chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm và đã gặp bà cụ. Ông ơi, thế bà cụ ấy về rồi sao hả? Hậu hỏi khi mà ngó quanh nhà ông thầy mà vẫn không thấy bà cụ ấy đâu. Ông thầy liền lắc đầu: cụ bà mà cháu kể ta có biết, nhưng bà cụ ấy mất cách đây cả hơn 20 năm rồi. Hậu liền hoảng hốt làm rơi cả cốc trà. Cô cũng không nhặt lên vì tâm trạng lúc này không còn từ nào để diễn tả. Ông có nhầm không ạ? Cụ ấy cháu còn xoa chân nắn chân cho cụ ấy cơ mà. Hậu cố tỏ ra bình tĩnh và đưa ra lời giải thích như là minh chứng rằng mọi việc về bà cụ đó là có thật. Ông thầy vuốt chòm râu đắp bạc phơ của mình rồi hỏi: thế lúc sờ vào chân của bà cụ ấy có nhớt hay là nhũn như thịt bèo nhèo không? Hậu xanh mặt mà gật đầu, cô như không tin vào mọi thứ đã diễn ra. Cô đã đi cùng và nói chuyện với một hồn ma và còn bóp chân cho hồn ma đó. Thế nhưng không đúng, ma thì làm gì có thể sờ được chứ? Câu hỏi của Hậu cũng là ý có ông thầy đang định giải thích với cô. Ông thầy bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Hậu nghe một cách từ tốn và có chút xót xa cho bà cụ ấy. Ngày ấy chắc có lẽ Hậu chưa sinh, cho nên chưa biết đến chuyện của bà cụ ấy. Hôm ấy thầy đây có nhận một lời kêu cứu của một gia đình nhà anh chị ấy. Thầy đến chữa và bốc thuốc cho con trai duy nhất của họ mà trở về. Mặc dù gia chủ giữ lại, nhưng thầy phải nhanh chóng về nhà để sáng mai còn giúp bắt vong cho một nhà đã hẹn. Hai vợ chồng nhà đó đã lấy một khoản tiền lớn để Hậu tạ thầy, nhưng ông không nhận. chỉ xin một ít đúng với số tiền thuốc ông đã tự bào chế. Ấy mà ông có ngờ đâu, trong cái đêm muộn lúc ông về thì hai vợ chồng ấy nằng nặc bắt cho bằng được bà cụ là bà nội của thằng bé phải đích thân mang tiền đến nhà thầy, thì có lẽ thầy sẽ nhận. Mừng vì cháu trai đã qua cơn thập tử nhất sinh, không đành làm theo lời của vợ chồng ấy, vì chúng nó đã nói thì chả bao giờ để yên cho cái thân già. Cho nên mặc kệ trời đêm tối và tuổi già sức yếu, bà cụ lặn lội từ làng mình sang làng khác để tạ ơn thầy. Thế nhưng không được gì, vì chỉ đi đến đầu làng thì bà cụ đã không chịu được gió lạnh mà ngã dưới gốc tre, chả ai hay biết. Cho đến sáng sớm mới có mấy người gánh hàng ra chợ bán phát hiện mà hô toáng lên. Lúc ấy thực sự là bà cụ đã không qua khỏi. Hầu chuẩn nhớ đến lời của bà cụ: sáng mai thì không kịp nữa, sáng mai ta còn đâu nữa mà qua tạ ơn thầy. Chắc có lẽ vì đêm ấy cụ đã ra đi, cho nên ý của cụ bảo sáng sẽ không kịp nữa. Ông thầy thở dài nghe muộn phiền rồi lại kể tiếp. Oán hận cao ngút trời, đến cuối đời không được đối xử tử tế. Hồn ma của bà ấy cứ hiện về liên tục, mà đến ta đây mặc dù đã rất thương cho bà cụ ấy, nhưng cũng phải cầm bùa mà trấn yểm cụ ấy. Hậu nghe đến đây thì tò mò lắm, cậu muốn nghe tiếp chuyện của cụ ấy, nhưng mà dường như ông thầy muốn dừng lại và không muốn nhắc tới. Nhưng hôm nay chính cụ ấy đã dắt cháu đến đây, có lẽ muốn nhờ ta giúp cho cháu điều gì. Ông thầy suy nghĩ nhìn Hậu rồi nói. Ông phân tích cho Hậu hiểu, vì nếu một vong hồn muốn trêu chọc mình thì có lẽ đã hù dọa cho mình một phen kinh hồn bạt vía. Đằng này không có gì kinh khủng cả, chắc chắn phải có lý do gì đó. Ông thầy mới bắt đầu quan sát kỹ cô gái trước mặt của mình, một màu tối tăm u ám trên ấn đường của cô gái. Ông đặt tay lên đầu của Hậu và tay còn lại bấm huyệt, miệng liên tục lẩm bẩm không rõ. Ông trần trọng mở mắt to nhìn Hậu. Ông gật đầu, giờ ông đang hiểu vì sao bà cụ lại dắt cô gái này đến đây, mặc dù không hề quen biết. Hậu thấy vẻ mặt của thầy có chút thay đổi cho nên cũng hỏi và xin thầy bói cho mình một quẻ. Cô kể lại số phận cô trong thời điểm này, nhưng thầy dường như không muốn cho Hậu xem một quẻ. Thầy lại bẻ lái qua chuyện khác. Chẳng muốn biết mọi chuyện xảy ra thế nào nữa không, khi mà bà cụ đã chết. Hậu gật đầu, cô dường như quên mình đã phải về nhà, lại ngồi yên lắng nghe ông thầy kể. Kể về một câu chuyện tâm linh mà lúc ấy cô chưa có mặt để chứng kiến. Đầu tiên là cái gốc tre đầu làng nơi bà cụ mất. Đêm đêm mày cũng có việc lỡ làng đi ngang qua bụi tre ấy, thì y như rằng đều bị bà cụ hiện về để chọc phá. Những ai mạnh vía thì lúc đi ngang qua đều bị ngọn tre to rủ xuống chặn đường không cho qua. Nhiều người bực tức lùi về. Khi đứng xa xa thì họ lại thấy ngọn tre trở lại bình thường, vẫn đang cào vút mà đứng ấy. Biết là mình đã bị trêu cho nên họ cũng mặc kệ, thôi thì về nhà chứ không lại khờ khờ mất vía thì khổ. Còn những ai yếu vía thì họ kể lại đã tận mắt chứng kiến nhìn thấy bà cụ ấy rõ ràng. Cơ một chị đã từng chạy đến để xin thầy một lá bùa về để được bình an, không gặp hồn ma của bà cụ ấy. Xuân là hôm ấy chị này gánh cái giỏ bánh ú ra chợ sớm để kịp bán. Chỉ có đi ngang qua bụi tre đầu làng để sang phiên chợ làng bên. Chân của chị vừa bước đến lãnh thổ của bụi tre thì ngọn tre già đung đưa kéo kẹt xả xuống đất. Chị hoàng sợ lùi lại, định toan bỏ về như lời của mấy người trong làng đã truyền tay nhau. Nhưng đến lúc đóng tiền năm hầm cho mấy đứa con ở nhà, cứ ở lại chợ của làng mình mà bán thì chả có ma nào nó mua. Cho nên chị đánh liều mà tiếp tục bước lên. Lần này là ngay ngọn tre khắc xả xuống đất chặn lại lối chị đi. Đây là lối đi duy nhất mà chị có thể rời khỏi làng, cho nên chị này nhất quyết phải đi qua. Chị nhớ lại lời cái cụ kia là ma quỷ rất sợ những thứ dơ bẩn ấy, cho nên chị đã lấy hết dũng khí ngồi xuống vén ống quần bà ba đèn rộng lên làm một bãi nước. Đúng là lời của các cụ nói cấm có sai. Ba ngọn tre lần lượt đứng lên trở về dáng vẻ ban đầu của nó. Bỗng đằng sau có tiếng gọi đến: để tao dắt qua cho. Chị như vớt được vàng, mừng rỡ quay lại nhìn người đang cố gắng giúp mình thì ôi thôi. là bà cụ đã chết ở đây vào tháng trước. Chị Hoàng quá quăng cả cái quăng gánh mà chạy bạt mạng sang làng bên kia. Kiểm vớ đựng cái rổ bánh ú. Chân của chị chạy thừa sống bán chết mà cứ như vậy lao đi bạt mạng. Mà kể đằng sau là tiếng cười khúc khích cộng với tiếng những cành lá tre va vào nhau đến rợn cả người. Chạy đến chợ làng bên thì chị cũng gục xuống mặt cắt không còn giọt máu. Chân cũng khuỵu xuống không đứng nổi. Vài người thấy vậy liền lôi vào thoa dầu cạo gió. Nghe xong câu chuyện ai cũng lắc đầu vì chị này quá gan lì. Nhưng có lẽ vì tương lai con em sau này nên dũng khí lúc ấy chị mới có. Cứ ngày hôm đó sau khi phiên chợ kết thúc, chị nghe họ chỉ bảo nên là qua thầy xin tấm bùa bình an về cho an tâm. Sau hôm đó chị cũng sốt ly bì cả tuần không buôn bán được gì. Lần sau có đi cũng phải dù vài người đi cùng mới dám qua đó. Chị ấy tưởng đến già là có thật. Mùa xuân năm ấy tiết trời se lạnh, gia đình của anh Tùng đang quây quần bên cái nồi bánh chưng thì thấy có tiếng động phát ra từ hàng rào tùm. Khẽ đưa mắt nhìn vào phía bờ rào thì vợ chồng anh chị phát hiện ra chẳng có thứ gì, cho nên mới thêm củi vào để đón giao thừa. Bóng thằng con trai của anh Tùng từ trong nhà chạy ra và la lên: "Bố ơi, có bà cụ nào đứng thập thò nơi hàng rào nhà mình?" Bố mẹ nó ngạc nhiên nhìn ra ngoài đó nhưng chẳng có ai, nên bố nó giục nó vào trong nhà ngủ tiếp. Thằng bé không nghe lời, nó chạy vọt một cái vào hàng rào ấy, nhìn thẳng vào chỗ cây tùm, nó liền reo lên: "Bà nội, bà nội về, bà nội về!" Bố mẹ nó lúc này đơ hơn cả cây cư, nhưng vẫn vội chạy lại chỗ thằng bé chỉ. Mẹ nó liền đánh vào mông của nó mấy cái vì cái tội nói bậy. Thằng bé lúc này kêu khóc, chỉ tay vào chỗ đó rồi mếu máo: "Con thấy rõ ràng bà nội đang ngồi ở đây nhai trầu, bà còn cười tươi khi thấy con mà." Mẹ nó lại quát: "Chứ giờ mày nhìn xem có ai đâu." Bố mẹ nó tức giận rồi cũng bỏ vào trong sân với nồi bánh chưng. Nó cũng ủ rũ đi vào trong nhà. Nó ngước lên trên mái nhà thì nghe toáng cả lên: "Bố mẹ ơi, bà nội đang nhảy thoăn thoắt trên mái nhà kia kìa." Bố mẹ nó lại vội chạy xuống. Thế nhưng lần này thì bố mẹ nó vội lôi nó vào trong nhà. Lần này bố mẹ nó mặc kệ cái nồi bánh chưng run như cầy sấy, vì lúc nãy hai vợ chồng anh chị đều thấy rõ ràng cái bóng lưng cầm ấy đang nhảy từ trên mái ngói xuống đất kêu lên cái bịch. Vợ chồng của anh Tùng hoảng hốt nhìn nhau, thì trên nóc như có tiếng ai đó đi từng bước trên ấy, lao xao qua từng viên ngói. Sau đó là từng bước chạy mạnh mẽ trên đó, khiến cho cả nhà ba người ôm nhau, mặt xanh tái đi và hoảng sợ tột độ. Tiếng động đó dần ít lại và không còn kêu nữa. Tiếng chó lại đua nhau sủa lên inh ỏi trong thời khắc gần nửa đêm ấy. Giờ có cho tiền thì thực sự chả còn ai dám bước ra để thêm củi cho cái nồi bánh nhanh chín hơn để đón giao thừa. Sáng hôm sau, anh Tùng vội qua nhà ông thầy gần làng bên và kể hết đầu đuôi mọi chuyện xảy ra tối qua. Ông thầy chỉ lắc đầu rồi bảo: "Mình chết ở giờ độc lại oán hận và thiêng lắm, cho nên mặc dù rất thương con cháu, nhưng sự oán hận đó đã làm mở mắt của bà. Tất cả là tại vợ chồng anh cả. Giờ nhà anh có trùng tang nên phải cất trùng. Nếu không con trai của anh, là cháu của bà ta cũng bị trùng rồi theo bà nội nó đi mất." Anh Tùng nghe thầy nói như vậy thì giận điên tiết. Anh đứng dậy buông lời lẽ không hay: "Bà thầy làm tiền vợ chồng anh, làm gì có chuyện trùng hay là không trùng. Con trai của anh sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, thầy chỉ toàn trụ ẻo gia đình của người khác thôi." Anh Tùng ra về kể hết cho vợ nghe. Chị vợ cũng cảm thấy chồng mình đúng, cho nên qua nhà bà thầy gần nhà để nhờ bà giúp đỡ. Nói thật, từ hôm bà cụ mất, anh chị đổi lỗi ấy là do thầy. Nếu ngày ấy ông ta chịu nhận tiền thì mẹ anh chị đâu phải đi đêm hôm rồi chết như vậy. Bà thầy này cũng qua nhà anh chị, bà cảm nhận được sự giá lạnh của nơi đây rồi nói: "Thường thì người trên sẽ có 49 ngày ở lại dương gian rồi mới đi đầu thai. Cho nên chuyện bà cụ về thăm con cháu hay là cho thấy chuyện bình thường lắm. Bà cũng làm cái lễ gọi hồn bà cụ về cúng một ít hoa quả. Xong việc thì bà ta cũng về và nhận thù lao hậu hĩnh từ vợ chồng của anh chị. Bà thầy đã phong ấn hết cho nên vợ chồng anh chị cứ yên tâm, sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu. Thế là vợ chồng anh Tùng cũng yên tâm rồi, không suy nghĩ nữa. Dạo này anh Tùng có biểu hiện mỏi vai và đau cuộc sống kinh khủng. Anh đã đi khám trên thành phố lớn, nhưng thực sự là không tìm ra được kết quả rõ ràng. Bình thường đi làm thì không sao, nhưng hễ cứ ở nhà từ tối đến sáng là vai gáy lại đau nhức, cột sống như muốn gãy vậy. Cảm giác như cả người ai đó ngồi trên vai anh vậy. Kể cũng lạ, đồ ăn trong nhà anh lúc nào cũng từ sáng đến trưa cũng bị ôi thiêu, mặc dù là mới cách có vài tiếng đồng hồ. Thằng con trai của anh lúc nào cũng như cái thằng mất hồn, chẳng thèm chơi với ai, chỉ nói chuyện một mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm ấy anh chị đang làm ở ngoài chợ thì nghe tin rầm rộ rằng có thằng bé té sông. Chả là đám bạn của nó chạy đi khắp xóm chợ đưa tin rằng thằng bé nó té sông, mà mấy ông làng trài đang mò tìm xác nó nhưng chưa thấy. Trong lòng chột dạ cho nên bố mẹ nó chạy theo xem. Vừa đến nơi thì tá hỏa khi trông thấy xác con trai của mình mới được người ta vớt lên bờ. Bố mẹ nó lại gần thì máu từ mắt, từ mũi, miệng và lỗ tai nó chảy ra không ngừng. Mọi người vội kéo bố mẹ nó ra xa và không để cho họ lại gần. Tội cho thằng bé lắm. Họ đã hô hấp và hết sức giúp cho nó hơn cả chục phút mà không có dấu hiệu là thằng bé tỉnh dậy. Mẹ nó thì đang ngất lịm ngay tại chỗ. Bố nó thì như người mất hồn nhìn người ta đang đưa xác con của mình về. Thế là mọi người mới xì xầm bàn tán với nhau. Ông trưởng thôn cũng đứng ra trước mặt anh Tùng rồi nói: theo bà nghĩ là nhà cháu bị trùng tang rồi, mong mời thầy về cắt, chứ nếu không hai vợ chồng cũng chẳng yên đâu. Nghe nói đến mời thầy về cắt trùng thì anh Tùng cũng hụt hẫng, khi chính anh là người đã không tin về cái trùng tang gì đó mà ông thầy đã nói. Chính anh là người đã buông những lời cay độc, thì chắc có lẽ giờ này ông thầy đã chẳng đến giải trùng cho nhà anh đâu. Đám tang diễn ra nhanh chóng và xong xuôi đâu đó thì đích thân anh cũng lần tìm đến nhà thầy để xin cắt trùng. Thầy không trách anh, lằng lằng cùng anh về nhà mà làm cái lễ cắt trùng rất long trọng và thịnh soạn. Cả làng đều ồ đến xem cho biết và bàn tán suốt mấy ngày liền. Sau khi cắt trùng tang xong thì thầy cũng gọi bà cụ lên để nói chuyện. Thấy cả người của bà toát lên oán khí, thầy cũng khẽ rùng mình. Chính sự hận thù đã tạo nên tất cả. Nếu ngày ấy vợ chồng của anh Tùng biết hiếu thảo với cụ thì chắc có lẽ giờ này cô cũng mỉm cười hạnh phúc về với ông cụ nơi chín suối. Thầy phải khuyên bảo mãi thì cụ mới chịu, và cụ bắt vợ chồng nhà anh Tùng phải đốt cho cụ hình nhân giấy để cụ có thể nhập vào, để có thể ở lại nơi cõi trần này. Cụ thực sự không muốn hại cháu nội, nhưng vì oán hận đã che mờ mắt vong linh của cụ cho nên cụ phải làm thế để răn đe con cái. Chúng nó quá bất hiếu, cho nên thầy đành giữ lại cụ trong cái hình nhân giấy đó. Nên khi nhập vào hình nhân mượn xác nó thì da thịt cụ mới mềm nhũn như vậy, và có thể cụ vẫn còn nơi gốc tre ấy. Chờ đợi ngày nào đó hai đứa con của cụ sẽ đến, khi lâm chung và lại đoàn tụ với nhau như gia đình hạnh phúc như trước, không có lòng đố kỵ khinh thường và bất hiếu như vậy. Hậu quay trở về nhà mà trong lòng cô nặng trĩu. Cô chả biết là cô lại có chuyện đau lòng như vậy. Giờ này thì chắc chắn cây Hoài không có ở nhà, cho nên chị Hậu mới ra đồng tìm gặp anh Thiện. Anh Thiện đang làm cho nên hai người chỉ chuyện trò đôi chút mà thôi, rồi hẹn tối nay sẽ gặp. Chị Hậu cơm nước rồi mệt mỏi nằm xuống cái vắt nhỏ. Chị lại mơ về bà cụ ấy và chợt tỉnh giấc khi người vỗ mạnh vào vai của chị. Này, tôi tưởng chị đi luôn rồi chứ, về đây làm gì? Chị Hậu mê man trong cơn sốt vừa kể lại chuyện đã xảy ra đêm qua. Nhưng cái Hòa nó chả tin người nó thương lại làm như vậy. Nó nói vài câu xong rồi cũng đi xuống bếp lục kiếm gì đó ăn lót dạ, rồi lại cắp mũ đi tiếp. Đêm hôm ấy không thấy nó về, chắc có lẽ ở lại nhà chứa bạc của thằng Tuyến. Anh Thiện rút ruột khi không thấy chị Hậu đến, cho nên cũng đánh liều đến nhà của chị. Cả đêm ấy anh chăm sóc cho chị và được nghe chị kể lại đã thấy vong hồn của bà cụ thế nào. Anh Thiện đâm ra lo lắng vì người gặp ma chả bao giờ có kết cục tốt đẹp. Sáng anh cũng nhanh chóng rời đi kẻo phiền đến cái Hòa nó về. Đúng thật là cái Hòa cùng thằng Tuyến lại mò đến. Nó cười khúc khích khi đêm qua thắng đựng số tiền lớn và cất bỏ vào tủ quần áo. Nó mặc kệ chị Hậu đang sốt, nóng như lửa rát, nằm ấy mà rên lên hự hự. Sau khi bắt chị Hậu xuống bếp cơm nước cho hai đứa nó ăn, khi chúng nó lại chưa vào trong phòng mà tạo em bé. Tối ấy thằng Tuyến nó cũng về nhà, để mình con Hòa nằm đấy trong cơn mệt mỏi. Cái Hòa uống nhanh ngụm nước rồi nhìn lại phía cánh tủ quần áo nó liền hét lớn. Trời đất ơi Hậu, bà lấy hết tiền của tôi sao? Chị Hậu cố đưa mặt ra mà giải thích. Sáng giờ chị sốt, có lấy được khỏi phòng đâu. Mà trong nhà đâu chỉ có mình chị. Hòa lúc này nó liền hét lớn. Ý chị là sao? Anh Tuyến chẳng bao giờ như vậy. Chị có lấy thì trả đây. Tôi kiếm tiền cực khổ lắm đấy. Chị định lấy rồi bỏ trốn theo nó hả? Chị Hậu cố gắng cường lại rồi đáp. Nếu vậy thì chị đã đi từ lâu rồi. Mặc giống gì để em bắt quả tang. Chị đây không thèm những cái đồng tiền bất chính đó. Cái Hòa nghe vậy lao vào đánh túi bụi chị nó đang nằm đó. Chị Hậu cũng mệt mỏi nên mặc kệ cái thứ em trời đánh đang lục tìm và cấu xé thân thể của mình. Thế chị Hậu không có chút phản cự nào, cái Hòa mới dừng tay lại rồi bỏ đi. Nó lại lết đi tìm người nó thương, mặc kệ chị nó sống chết ra sao không thèm biết. Đêm ấy anh Thiện lại đến, anh chỉ đành xuống bếp nấu cho chị bát cháo cầm hơi. Chứ sáng đến giờ chị có cái gì bỏ vào trong bụng đâu. Hậu này, hay là anh với em trốn đi, anh lo được cho em mà. Anh Thiện nắm tay của chị Hậu đưa ra ý kiến anh đã muốn nói từ rất lâu. Nhưng mà chị Hậu lắc đầu trả lời trong mệt mỏi. Còn mẹ anh thì sao? Anh Thiện liền đáp. Mẹ anh sẽ lên thành phố với gia đình em gái anh. Ta cũng sẽ đi lên ấy. Em thấy đấy, gia đình anh ai cũng thương em. Ở trên thành phố mọi người tạo điều kiện cho mình làm ăn ở trên đó. Hậu lo lắng nói. Nhưng mà chúng ta không có gì trong tay. Thiện lại an ủi. Anh sẽ bán hết ruộng đất để chúng ta có vốn. Nếu em muốn thêm vốn thì anh làm thuê làm mướn có thêm tiền. Em đừng có dại đi cho cái Hòa. Khi gom đủ số tiền khá lớn chúng ta bỏ đi. Em thấy đấy, căn nhà này em cũng có được gì đâu. Hậu gật đầu, chỉ cảm thấy những lời của anh Thiện nói có lý. Tự nhắc bản thân mình phải cố gắng hơn, khỏe lại nhanh đi và đi làm cùng anh. Đêm này anh Thiện không ở lại với Hậu được, nên trong căn nhà gỗ ấy chỉ có một mình. Cái đèn dầu hắt hiu khi có những cơn gió thổi từ ngoài cánh cửa sổ vào. Hậu đưa tay kéo cánh cửa rồi lại quay về chỗ nằm. Mặc dù đã đóng cửa nhưng chẳng hiểu vì sao cảm giác lạnh lẽo nó cứ bao trùm lấy chị. Chị trùm mít chăn kín mít nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng. Thế là Hậu trùm chăn kín mít và cú vỗ về giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Nhưng bỗng nhiên Hậu cảm giác có ai đó bước lên giường và đi ngang chân của mình. Chả lẽ là anh Thiện sao? Hậu thầm nghĩ nhưng rồi lại trấn tĩnh khi nhớ lại anh Thiện đã về rất lâu rồi cơ mà. Hay là cái Hòa chứ? Hậu nghĩ vu vơ và định kéo chân xuống vì cảm giác cái người đó đang ở sau lưng của mình. Nhưng ngay lúc này Hậu mới nhận ra người mình đã cứng nhắc và chân tay đang dần co quắp vào nhau khi cơn nổi da gà đang dần chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp người và đặc biệt là nơi gáy của mình. Nơi gáy lúc này như có ai đó đang thổi hơi vào khiến cho Hậu dựng tóc gáy. Đầu óc của chị Hậu như quay cuồng, hai tai như ù đi vì tiếng ù ù như là gió bão thổi cứ ù bên tai. Chỉ biết được rằng mình đã bị một thiên lực vô hình nào đó ở đằng sau lưng mình, cho nên nhanh chóng niệm Phật và dần dần tiếng ù cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng thêm vào đó lại là tiếng cười lớn khoái chí của ai đó. Cái dòng cười đó nó quen thuộc lắm, Hậu đã từng gặp ở đâu rồi đó. Tiếng cười lớn vang vọng lên và dường như Hậu cảm nhận cái thứ sau lưng của mình đang lướt qua mặt của mình. Nó bắt đầu cất tiếng nói, giọng của nó như vang vọng ở đâu đó vọng về. Mày phải ở đây, mày phải ở đây. Trong tiềm thức Hậu chỉ muốn hét lên là không không, không thể nào, vì chỉ nhận ra đó là người mẹ kế của mình. Trên cái điều cười đó và giọng nói ấy, nhưng trong cổ họng chị nghẹn lại và không thể nào thét lên được thành tiếng. Chị Hầu lại tiếp tục niệm Phật, niệm rất nhiều lần và rồi họ cũng chịu rời đi, để lại chị mồ hôi mồ ký ướt đẫm và sự hoảng sợ đến tột độ. Vậy là cuộc chuyện trò giữa chị với anh Thiện đã bị bà ta nghe và ngăn cản không cho chị đi. Chị Hầu cũng đành lê bước ra bàn thờ thắp cho bố mẹ của mình đỡ nén nhang. Đứng trước di ảnh của người mẹ kế, chị lần này dứt khoát mà nói: cái hòa nó đã lớn, chính tôi cũng cần tự do. Tôi đã chịu đựng quá nhiều, đến lúc tôi nghĩ cho bản thân tôi. Sự sợ hãi trong giấc mơ cũng đã đem lại cho tôi quá nhiều rồi. Tôi cũng không còn thấy sợ chết nữa. Không rời khỏi căn nhà này tôi mới chết, mới là chết thực sự. Câu nói của Hậu vừa dứt thì một luồng gió thổi tung cả cánh cửa chính. Hậu cũng giật mình ngó ra, nhưng ngoài đó chỉ là một màu đen kín mít. Chị Hậu đành mặc kệ bước vào trong phòng tiếp tục dỗ dành giấc ngủ. Chị đã đủ sức mạnh để chống đỡ lại sự sợ hãi đó trong suốt khoảng thời gian dài u tối. Vài ngày sau thì Hậu mới hết cơn sốt và bắt đầu đi làm lại. Nhưng mà tiền công họ trả thì chị cất kỹ, không đưa cho Hòa nữa. Cái Hòa nó cũng tức giận lắm, nhưng rồi nó cũng chẳng làm được gì. Vì tiền nó tìm không thấy và lại dù đã đánh đập chị Hậu, nhưng lần này nhất quyết chị không có nói ra dù là nửa lời. Hậu cũng mặc kệ cho người mẹ kế có hiện về trong giấc mơ cảnh cáo mình, hay thậm chí gần sáng về đèn nặng trĩu trên người của mình. Chị vẫn kiên quyết không thay đổi ý định. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm ấy Hòa mệt mỏi và không ăn uống được gì. Chị Hậu cũng đích thân đưa nó đi lên thị xã để khám. Kết quả là nó đã có em bé. Cái thai được hơn 2 tháng và đang trong giai đoạn phát triển. Chả phải nói thì cũng biết đó là kết quả tình yêu nồng cháy của cái Hòa và thằng Tuyến. Sau khi biết tin mình đã có mang thì nó cũng chịu một lần nói chuyện nhỏ nhẹ với chị. Hay tôi bảo anh Tuyến thông báo bố mẹ qua nhà để hỏi cưới tôi, chị đứng ra lo đám cưới cho tôi. Hậu liền lắc đầu. Chị và anh Thiện sẽ đi tìm một nơi để sinh sống, nên số tiền mà em tích góp được từ lúc em lập nghiệp đến giờ, em lấy số tiền đó mà lo đám cưới của hai đứa. Hòa liền lắc đầu. Tôi chả có xu nào trong tay, mà rõ ràng chị phải lo cho tôi như lời chị đã hứa trước khi mẹ tôi mất. Hậu liền mạnh mẽ trả lời. Cái chồng năm nay chị lo chăm như vậy đã đủ rồi. Căn nhà này em cứ lấy chị không quan tâm. Hòa liền hét lớn. Nhưng mà căn nhà này tôi bán qua ai mua đâu. Đất này không có giấy tờ. Ai ngó đến đâu. Hậu không trả lời, chị đi xuống bếp và nấu cho em gái của mình một bữa cơm rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho bà bầu và nói. Đây là bữa ăn cuối cùng. Mai chị sẽ đi cùng anh Thiện lên huyện. Em cũng tự lo cho cuộc sống của mình đi. Hòa ăn cơm nhưng giọt nước mắt lại lăn xuống trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Nó khóc không phải vì cảm động hay tiếc nuối khi xa chị nó, mà vì nó đang rất tức giận. Mọi chuyện nó không muốn không được như ý muốn. Nó ăn nhanh chóng rồi rời đi. Chị Hậu biết nó đi gặp ai nên cũng mặc kệ, quay vào rồi thu dọn quần áo, chuẩn bị cho ngày mai chị sẽ cùng anh Thiện rời đi thật xa. Nơi đó chỉ có anh chị sẽ hạnh phúc hơn ở đây gấp trăm ngàn lần. Anh Bảo, bây giờ em phải làm sao đây? Chị ta không đưa tiền cho em, không muốn lo cho đám cưới của mình, bụng em thì ngày càng lớn. Hoàn nũng nịu làm cho Tuyến phải siêu lòng anh đưa ra cách. Chị ta sẽ rời bỏ em đi, em có tiếc nuối không? Hoàn liền lắc đầu. Em mưa gì cái ngữ ấy, chỉ vì tiền của chị ta thôi. Tuyến cười khẩy, anh lại tiếp tục. Vì nếu chị ta không còn xuất hiện trước mặt em có thể bản thân có lỗi với bố mẹ. Hòa suy nghĩ rồi lắc đầu. Lỗi lầm gì chứ, chị ta có cũng được không có cũng được, mà anh định giết chị ta sao? Tuyến liền lắc đầu mỉm cười. Không, anh sẽ bán chị ta qua bên kia biên giới. Ta sẽ có một số tiền tổ chức đám cưới và còn số vốn nữa. Em đồng ý không? Không được, như vậy là phạm pháp đó anh. Tuyến mân mê khuôn mặt của Hòa rồi nói. Em à, mình sẽ để mọi người thấy đây là vụ bắt cóc để không ai nghi ngờ. Ta sẽ có số tiền lớn trong tay. Hòa nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Cả hai lên kế hoạch để thực hiện ngay trong tối nay. Tuyến liên hệ với bọn buôn người và nói ra kế hoạch, cho nó đồng ý và xuất hiện nơi xóm của Tuyến để bắt đầu thực hiện kế hoạch. Đã 6 giờ tối mà chị Hậu chưa thấy cái Hòa về. Mặc dù nói không quan tâm, nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng đang bầu bí, đêm tối sẽ không tốt cho nó. Chị cũng toan đi tìm thì một người thanh niên tuy lạ mặt nhưng lại biết tên chị Hậu vội vàng chạy tới. Chị Hậu ơi, cái Hòa với thằng Tuyến nó gặp tai nạn ở bờ đi, chị mau ra đó đi. Chị Hậu như là quên mọi thứ vội xách theo cái đèn pin mà chạy ra. Người thanh niên kia cũng theo sau mà hối thúc lên đường. Đến đoạn cây đa to vắng vẻ của đồng ruộng, một đám người lao ra chụp đầu của chị Hậu rồi bịt miệng đưa chị lên xe máy chạy vù vù về nơi ở của chúng. Chị Hậu bị trói chân tay, bị bịt miệng, bịt mắt và bị giam trong căn nhà u tối. Đêm ấy Tuyến cũng đưa Hòa về nhà, nhưng anh viện cớ là có việc ở nhà không ở lại được. Thật chất thì anh đi đến nơi giam giữ chị Hậu và bắt đầu giở trò đổi bại. Thực sự là điều này hắn đã mong chờ đến giò cả dãi. Hôm nay mới có dịp chính thức được thưởng thức món ngon như vậy. Hắn cũng nhận số tiền hậu hĩnh của bọn buôn người và trở về nhà. Định bồng mai sẽ qua chia cho vợ sắp cưới của hắn chút ít để tổ chức đám cưới. Hắn vừa được thưởng thức hoa thơm cỏ lạ, vừa lấy được vợ và tiền đám cưới cũng không phải lo. Đúng là thông minh hết phần của thiên hạ là có thật. Chị Hậu đớn đau tủi nhục nằm trên mặt đất. Chị chả biết người đang hành hạ mình là ai và cũng không thể biết mình đang ở đâu. Thứ bây giờ chỉ cần là phải đi cứu em gái của chị đang gặp nạn. Đúng thật là trong lúc rối bời, con người ta không còn đủ minh mẫn. Bọn buôn người bước vào, chúng nó nhìn cơ thể đang không mặc gì của chị thì cũng lên cơn thèm thuồng và cùng thay nhau thực hiện ý đồ xấu. Sáng hôm sau, chúng nó mở miệng và đưa cơm đến, dục chị Hậu mau ăn để còn đi tắm rửa, chuẩn bị lên xe và đi qua biên giới. Cả đêm chị đã suy nghĩ thấu đáo và đã nhớ ra mọi chuyện và biết được rằng mình đã bị chúng nó lừa vào bán qua bên kia. Sẽ chẳng còn biết sống chết ra sao. Nhưng chị cũng đang nghe mọi người trên xã có xuống tuyên truyền rằng sẽ bị bán qua các động mại dâm hoặc làm vợ cho gia đình nào đó. Trong đầu của chị Hậu lúc này lóe lên một ý nghĩ, thà rằng chị chết đi còn hơn, chứ sống như vậy thì nhục nhã lắm. Thế nhưng chị lại mong chờ rằng anh Thiện sẽ biết và sẽ đến giải cứu chị. Nhất định là như vậy, vì anh Thiện rất thông minh. Nên chị cũng ráng ăn lấy phần cơm và ngoan ngoãn nghe lời chúng nó đi tắm. Nhất định anh Thiện sẽ đến. Chiều đến, chúng nó lại bịt mắt bịt miệng chị lại, trói cả hai tay đưa chị ra nơi vắng vẻ. Chiếc xe đã đợi sẵn ở đó. Chúng nó đưa chị lên xe và cười trói tay, cởi bịt mắt cho chị dễ chịu. Chị Hậu thấy có rất nhiều cô gái cũng chung đi xe với chị. Họ chỉ biết nhìn nhau mà mắt ngấn lệ. Họ nắm tay nhau như thể muốn bám víu một điều gì đó. Thế nhưng có lẽ họ đã hết hy vọng và chị Hậu cũng vậy. Không biết là qua bao nhiêu lâu, mấy chị gái mệt mỏi ngủ rồi lại thức, lại chỉ nhìn nhau, đừng tiếp tế nước và ăn chút gì đó. Xe cứ chạy suốt như vậy, ai không nhịn được cũng đành nhịn cho đến tối khuya, chúng nó mới cho các chị đi giải quyết. Chúng nó đi theo sát bên cho nên chẳng ai có thể tẩu thoát, miệng thì bị bịt lại chẳng thể la hét được gì. Chị Hậu cứ khóc suốt, chỉ biết được rằng mình không thể nào thoát được, anh Thiện cũng không thể nào đến cứu mình được, cho nên chị quyết định. Một suy nghĩ táo bạo trong đầu, chị cố gắng kêu lên và để cho chúng nó biết rằng chị đang đau bụng. Chúng không hiểu cho nên đành cởi bỏ miệng của chị ra. Nhìn đi nhẹ thì còn đường, chứ đi nặng thì chúng nó sợ nên cũng dừng lại. Và chị Hậu cố gắng thật nhanh, chạy như một con thú hoang vừa được sổng trùng vậy. Chị cố gắng gào thiết mong rằng sẽ có ai đó đến cứu. Và kết quả là chị bị một đứa trong đám buôn người dùng khúc gỗ lớn trong rừng nện thẳng vào đầu. Chị Hậu ngã xuống, mắt trợn to, đảo chung quanh nhìn mọi thứ. Và chị Hậu đã chút hơi thở cuối cùng. Thằng điên, mày đánh mạnh vậy, nó chả chết chứ còn gì. Một thằng nói và đến kiểm tra mũi của chị Hậu, nên chỉ biết lắc đầu quay trở về xe. Thằng đã đánh chị Hậu hiểu là chị đã chết, cho nên nó lăn xác của chị qua bên cỏ rậm rạp, rồi cũng thản nhiên quay trở về xe tiếp tục cuộc hành trình của chúng. Nó bình tĩnh gọi điện cho sếp nó bên kia để kể đầu đuôi sự việc. Nhưng nếu lúc đó không làm vậy thì có lẽ một số nhà nơi chân núi của một vài người dân tộc thiểu số sẽ nghe và chạy đến. Lúc ấy mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Thật là hy sinh một mạng người để ăn chót lọt hơn chục đứa con gái trên xe. Chị Hậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Nơi đây là nơi rừng thiêng nước độc. Chỉ có thể thấy một cái bóng dáng của người đàn ông nào đó đang đù từ cành này qua cành khác. Hậu đứng dậy và cảm giác người của mình nhẹ tênh. Chị nhìn chung quanh thấy thân xác của mình đang nằm dưới đất, chung quanh bao trùm bằng cây cối. Đầu đã nứt toác và máu thì đầm đìa chưa ngừng chảy. Tiếng cái bóng đó ngồi vắt vẻo trên ngọn cây nói vọng xuống. Nhìn gì nữa, chết rồi đấy. Chị Hậu nghe đến đây thì bật khóc. Trên quẹo mắt xuất hiện toàn máu là máu chứ không phải nước mắt. Chị hoảng sợ vì mình khóc ra toàn là máu chứ không phải là giọt nước mắt bình thường. Trên cành cây lại vọng xuống tiếng nói. Đã làm ma rồi thì còn sợ gì, sẽ dần quen thôi. Chị Hậu ngước lên nhìn bóng người ấy. Là một dáng người thanh niên chắc hơn chị vài tuổi, mà trắng hơn cả tạ bột và ánh mắt đen hơn gấu trúc. Được cái còn mắt trắng dã, đúng là người ta bảo trắng như là mắt ma. Đang thè lè cái lưỡi đỏ dài liếm qua liếm lại nhìn chị Hậu. Chị Hậu không biết nên làm gì nên cũng kể mọi chuyện trước khi chết của mình cho con ma nghe. Còn mà đó nghe xong thì cũng bực tức lắm. Nó hứa giúp chị trả thù bọn chúng. Nó cũng lướt xuống rất nhanh kéo lấy tay của chị, vụt đi đuổi theo chiếc xe ấy. Chị Hậu kêu lên bị ánh mặt trời chiếu lên linh hồn. Còn mà nó hiểu và đứng ra che chắn cho chị Hậu không bị nóng rát. Chị cũng hỏi nó, sợ cũng đà ma mà tôi không thể tiếp xúc với ánh nắng như anh. Hồn ma của người thanh niên trả lời, chuyện tôi chết cả mấy chục năm, hóa quỷ rồi. Vất vưởng như vậy thì còn sợ gì chứ. Cô mới chết làm sao chịu được. Cần ép sát vào tôi không sao. Hồn ma bóng quỷ của hai người đuổi theo chiếc xe tải ấy. Con quỷ ấy níu hai tay vào gầm xe thì chiếc xe chạy chậm lại trông thấy. Mặc dù tên lái xe đã cố gắng đảm gắng hết cỡ thì nhưng vẫn chậm không thể chạy theo ý muốn được. Con quỷ lần bò xuống bánh xe, nó đưa hàm răng sắc ra, há to miệng. Chị Hậu theo sau lưng của nó, nhưng có thể thấy cái miệng của nó ngoác lên tận mang tai. Phải một tiếng khi hàm răng nó cắm vào bánh xe thì cũng là lúc xe tải bị bể bánh và chậm dần, sau đó thì dừng lại. Chợt nó nhảy xuống xe kiểm tra thì than trời trách đất vì bánh xe đã bị bể. Ở giữa rừng thiêng nước độc này lấy đâu ra chỗ sửa xe đây? Chúng nó đành điện thoại cho người đến ứng cứu để mau chóng có thể đưa xuống hàng này về đúng lịch đã hẹn. Bóng anh tài xế trong nhóm chúng cầm cây gậy sắt xuống, phang bôm bốp vào đầu từng thằng ở sau xe. Mắt anh ta trở lên toàn lòng trắng và đánh ngất mấy thằng đồng bọn đi cùng. Có tên đã phang vào đầu chị Hậu lúc nãy thì mới tỉnh ngủ. Bước xuống xe thì bị anh tài xế bắt lại và kéo lôi lên, đóng chặt cửa xe lại. Trước mắt anh ta bây giờ không phải là anh bạn tài xế nữa, mà là khuôn mặt của chị Hậu đang dần dí sắt vào mặt của anh ta. Anh ta có thể thấy chị Hậu đầu nứt như trái dưa hấu, đang không ngừng phun ra những tia máu đỏ tươi, ướt đẫm mọi thứ chung quanh. Hắn ta quỳ rầm xuống đất rồi van xin tha mạng. Nhưng chị Hậu đâu có chịu tha. Nhưng chị cũng không làm gì được, chị đành nhờ con quỷ ra tay giúp chị. Con quỷ nhập vào anh tài xế nãy giờ cũng vui vẻ mà đồng ý. Con quỷ nắm lấy tóc của thanh niên xấu xa ấy, xí vào cửa kính xe tải mà đập ầm ầm như là quả banh đang được con quỷ đùa giỡn với cái mặt kính vậy. Tên thanh niên đó khóc lóc van xin đến nỗi ướt cả quần, thế nhưng đầu vẫn không ngừng phăng mạnh vào cửa kính, khiến cho máu phụt ra bắn cả vào mặt của anh tài xế. Người anh ta cứng đơ mà chỉ biết ngồi im đó để đầu của mình chịu trận. Con quỷ lúc này cười lớn và hắn càng nắm đầu của người thanh niên xấu số phăng mạnh vào cửa kính, khiến cho kính xe nứt toác ra và đầu của anh ta cũng nhũn ra từ khi nào. Miếng kính nhọn hoắt đâm thẳng vào thái dương khiến anh ta hét lên, và những mảnh vụn của kính cũng đang chỉ chít trên mặt của anh. Anh hét lên trong tuyệt vọng và cũng chết dãy đành đạch như con cá mắc cạn. Nhưng anh đã chết trong chính vũng máu của mình. Máu chảy ướt hết ghế ngồi và cả trên sàn của xe tải. Con quỷ quay sang nhìn linh hồn của chị Hậu rồi cười lớn. Mát ruột mát gan chưa? Nó hỏi rồi chỉ tay vào người thanh niên xấu số ấy. Chị Hầu khẽ gật đầu rồi nói muốn giải cứu tất cả các cô gái trong thùng xe. Cánh cửa xe được mở ra, cây cô gái hoảng sợ vì bao tiếng la hét đã được nghe. Và vẻ mặt đề phòng khi có người đang nhìn chằm chằm vào mặt từng cô gái trên xe. Các cô gái sợ chúng nó lại lên cơn và định giở trò với mình, cho nên ai nấy đều run rẩy sợ hãi. Nhưng rồi ai cũng không kìm được nước mắt khi nghe người tài xế đó nói: chị Hầu bị bắt đi cùng các chị, để bị chúng nó đánh chết khi cố gắng chạy. Và chị Hầu cũng đã nhờ tôi là vong linh vất vưởng nơi đây giải cứu các chị. Các chị hãy nghe lời tôi dặn kỹ đây, và chỉ đường thì sẽ ra được quốc lộ mà trình báo công an đưa về nhà. Hãy nhớ sau này đừng nhẹ dạ, cả lòng tin, cả bị bọn xấu lừa gạt. Mọi người đều quỳ rạp xuống tạ vong ơn của chị Hậu, mặc dù rất sợ, thế nhưng bây giờ xen kẽ niềm vui và lòng biết ơn, cho nên các chị cũng mạnh mẽ mà nhanh chóng rời đi. Sau đó vong quỷ chỉ cần kết đường cho các cô gái rồi thúc giục bọn họ nhanh chóng đưa công an vào đây để bắt giữ bọn chúng. Phong lợi dụng thân xác tên tài xế, dùng dây trói từng người lại gốc cây và vẫn chưa ra khỏi thân xác anh tài xế mà đợi công an để bảo vệ bắt giữ thì mới yên tâm rời xác đi được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.